Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1463, Chiến Trung Mật Đàm. Đại Đường Triều, đã từng là mặt cổ thời đại, Tối Hưng Thịnh Vương Triều một trong, Lý Thế Dân Hoàng Đế, mặc dù không có Thủy Hoàng Đế cái loại này khai sáng Hoàng Đế chi đạo. Cải cách đủ loại sự vật năng lực, nhưng là hắn, cũng là một vị giỏi về quản lý quốc gia người tài giỏi. Hơn nữa, vị hoàng đế này cũng là một vị lập tức hoàng đế. Lúc trước Thịnh Đường chưa lúc bắt đầu sau khi, hắn cũng không ít mở mang bờ cõi, tự mình mang binh đánh giặc. Cho nên nói, bây giờ đến thế giới tu hành, hắn năng lực cũng là không có chút nào kém. Coi như cùng Thủy Hoàng Đế lẫn nhau tương đối, chắc không cần thấp bao nhiêu đi. Lý Thế Dân vị này bệ hạ danh tiếng, ở năm đó trong truyền thuyết, có chút lưỡng cực biến hóa. Có vài người nói bị giết huynh giết cha, mưu cầu hoàng vị, cũng có người vì hắn ca công tụng đức. Nhưng là hắn kết quả như thế nào? Thạch đầu tử cái này phụ thần, hẳn là rất rõ. Thật ra thì ở hoàng trong triều, giữa huynh đệ đấu tranh, cho tới bây giờ cũng không thể ít. Một số thời khác, chính là người không xuất thủ trước, sẽ bị hoàng đế tắt kết cục. Dù sao, công cao chấn chủ loại sự tình này, bất kỳ một cái nào hoàng đế đều không cho phép. Vì vậy, Lý Thế Dân cùng hắn huynh trưởng giữa chỉ có thể lưu một cái. Cơ hồ cũng là tất nhiên sự tình. Được làm vua thua làm giặc, ai cũng không nên nói ai. Tổng thể đi lên nói, Lý Thế Dân bệ hạ, vẫn như cũ là đệ nhất thiên cổ minh quân, dẫn đường triều, đi về hướng đứng đầu Hưng Thịnh, công lớn hơn tội. Bây giờ, Thạch Đầu Tử cũng là cùng Lý Bạch đồng thời, đi tới Thịnh Đường Hoàng Thành bên cạnh, Thạch Đầu Tử muốn xem người, còn có hắn cha nuôi dưỡng mẫu, không tệ. Thạch Đầu Tử trọng sinh đến trên mảnh đại lục này tới sau này. Ngay từ đầu là cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn có thể một lần nữa tu hành, đi lên trước hướng Câu Châu con đường. Hết thảy đều ít không cha mẹ nuôi công lao. Lúc trước thời điểm, hắn đều một mực ở từ đầu đến cuối làm việc. Căn bản không thời gian tới nơi này nhìn một chút. Hôm nay, cuối cùng là có cơ hội cùng thời gian. Chính dễ dàng gặp một lần cha mẹ nuôi. Thật ra thì đi, làm cho này các loại tồn tại hắn cũng không muốn đối với cha mẹ nuôi thay đổi quá nhiều chuyện. Mỗi người có chính mình bất đồng vận mệnh, chỉ cần bọn họ trải qua vui vẻ là được rồi. Phương diện lực lượng chắc sẽ không thái quá với cưỡng cầu không phải sao? Đường Triều Hoàng Thành được đặt tên là Trường An. Thịnh thế Trường An không phải tùy tiện thổi một chút, phạm vi cùng sự rộng lớn, thập phần tráng quan hoa lệ. Chỉ tiếc, Thạch Đầu Tử cha mẹ nuôi chỗ ở phương, cũng không phải là này thành Trường An. Bọn họ, chẳng qua là cư ngụ ở thành Trường An bên ngoài, một cái tiểu sơn thôn trong. Sơn thôn vị trí địa lý vẫn không tệ, có thể đánh một chút cá, có thể các loại điền. Cũng có thể đến trong thành Trường An mưu cầu sinh kế. Một cái ăn vui địa phương nhỏ, có vài người nói cũng địa tiên cấp bậc, còn làm những chuyện này làm gì? Ha ha, địa tiên giới cũng là cùng nhân gian giới không khu địa phương khác. Có cường giả, tự nhiên có người yếu. Loại này trong sơn thôn ít tu hành trên độ cao không đi người, loại một ít tiên lương tiên thảo, đổi lấy một ít tu hành hoặc là tự vệ bảo bối. Cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, địa tiên giới yêu thú cái gì, cũng so với tưởng tượng cường đại rất nhiều. Nơi này, chính là ta đã từng ở lại địa phương. Thạch Đầu Tử đến bên này, mới có chính mình quen thuộc trí nhớ một lần nữa xuất hiện. Khi còn bé, hắn cũng sẽ có lượn quanh đầu gối sung sướng hành vi. Mặc dù cha mẹ nuôi già nua, nhưng là rất thương bản thân. Thôn thượng võ học sư phó cũng đối với chính mình rất tốt. chỉ là mình ban đầu không thích hợp tu hành. Thật sự là không có cách nào, chỉ có yên lặng đi học. Còn muốn mang đến khoa cử cái gì? Chỉ tiếc, ở nơi này thế giới tiên đạo, sẽ không lực lượng, thư khá hơn nữa cũng vô dụng. Từng có thời gian, người Lý Bạch giống như cũng là ta tin ngưỡng a. Ha ha, nhưng là khi đó ta, vô luận như thế nào đều không thể tu hành. Thạch đầu tử lắc đầu cười khổ nói. Một bên Lý Bạch nghe thấy lời ấy, có một ít lúng túng sờ một cái lỗ mũi mình, làm qua lão tổ tín ngưỡng đại thần. Loại cảm giác này thật đúng là thập phần đặc biệt. Hai người là không quấy rầy người tu bình thường. Bọn họ thu hồi cả người lực lượng, Lý Bạch càng là dùng nón lá phủ lên đầu, ngăn trở chính mình thật là diện mạo. Rồi sau đó, lưỡng cá nhân yên lặng, đi vào thôn trang nhỏ. Cũng vô ích thần niệm lực lượng, chính là thể hội một chút, này phổ thông cảm giác, làm cho mình tâm tính, rất hiếm có buông lỏng một chút. Trong thôn trang nhỏ, tu giả cảnh giới tu hành, đều rất thấp, phổ biến, đều tại địa tiên lượng nặng đến tam trọng giữa, coi là chân chính địa tiên giới đê đoan dân nghèo. Bất quá, nơi này có nhiều chút lớn tuổi người. Vẫn sẽ nhận biết thạch đầu tử, dù là hắn đã rời đi nơi này 1-2 năm, người ta cũng có thể liếc mắt nhận ra. Kết quả là, Lý Bạch yên lặng theo sau lưng thời điểm, thạch đầu tử trước mặt, đã có thật là nhiều người dò xét tính vờn quanh tới. Thạch đầu, hòn đá nhỏ, là ngươi sao? Hòn đá nhỏ, ngươi trở lại à? Thôn thượng người, đều hết sức nhiệt tình. Bọn họ hưng phấn kêu la, bày tỏ đối với thạch đầu tử trở về hoan hỉ. Mà nơi này thạch đầu tử có một chút điểm hơi cảm động, mỉm cười nói: thúc thúc bác môn, thạch đầu quả thật trở lại, không biết phụ mẫu ta bọn họ như thế nào? Cha mẹ ngươi tương đương, các nàng tương đương? Thạch đầu tử hỏi cái vấn đề này thời điểm, thôn thượng tất cả mọi người cũng lập tức trở nên chít chít ô ô. Bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt sau khi, đều có loại không biết nên nói như thế nào ý tứ. Nhìn cái bộ dáng này, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thạch đầu tử chân mày đã tại một cái chớp mắt thật chặt nhíu lại, híp đôi mắt một cái giữa, một cổ cường đại khí tức đã không tự chủ được thi phóng nhất hạ. Người ở đây thực lực quá thấp, hắn tùy tiện mở ra một điểm lực lượng, bọn họ đều có điểm không chịu nổi, thoáng cái toàn bộ bị chèn ép hô hấp khó đi, thiếu chút nữa toàn bộ chết rồi. Thạch đầu, thu tay lại, tỉnh táo. Sau lưng nón lá hạ Lý Bạch, vội vàng nhắc nhở xuống. Kết quả là, thạch đầu tử lúc này mới biết chính mình thật giống như có chút quá kích động. Vạn nhất đem người ở đây cũng giết chết, coi như phiền toái. Vội vàng, hắn nhanh chóng thu hồi tự thân lực lượng. Mà vào lúc này, thôn thượng nhóm người này đều kinh ngạc nhìn thạch đầu tử hỏi: Ngươi có thể tu hành? Thạch đầu, ngươi bây giờ thật là mạnh mẽ a, ngươi lại có thể tu hành? Hoa, ngươi mạnh bao nhiêu? Ta cảm giác tứ trọng thiên được có chứ? Ngũ trọng, thất trọng? Những người này dò xét hỏi, thạch đầu tử chẳng qua là một mực lắc đầu, không trả lời những vấn đề này. Trên thực tế, liên quan tới những vấn đề này, hắn là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Trong lòng lo âu hắn, nhếch miệng ba sau mới nói, ngược lại rất mạnh chính là, các ngươi cũng đừng nghĩ bậy, chẳng qua là nhớ, ở đại đường không có ta không làm được sự tình. Còn nữa, phụ mẫu ta rốt cuộc thế nào? Các ngươi, mau nói cho ta biết a. Đại đường không có ngươi không làm được sự tình sao? Rất mạnh, vậy quá được. Thạch đầu, ngươi ước chừng phải giúp chúng ta một tay a. Giúp ngươi một chút được cha mẹ. Thạch đầu, khoa chúng ta đáng chết này 1-2 năm. Ngươi cường đại, nhất định phải giúp chúng ta. Cha mẹ ngươi bọn họ, nhưng là thân ở với trong dầu sôi lửa bỏng a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.